vừa rồi nàng trực tiếp bị bỏ mặc, không khỏi có một chút buồn bực, ngữ khí trở nên rất bất thiện. Người muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn chém tận giết tuyệt? Sợ các người không có bản lãnh này. Nam tử hóa đau ổ vừa nghe, tức giận thét to, thành âm giống như nữ tử sợ hãi, làm cho ba người còn lại không khỏi nổi da gà. Đương nhiên không, thất mùi của ta chính là lời nói có chút tức giận mà thôi. Hai vị cứ đi là xong, Trần Mộ Quyết sẽ không làm khó đâu. Trung niên nam tử Hoàng Phong Cốc kia nhíu mày, lập tức dùng ánh mắt chấm dứt ngôn ngữ bất thiện của nữ tử. Sau đó, thần sắc bình thản nói với bọn người Trung Ngô. Trần huynh thật không hổ là đại công tử của Trần thị gia tộc. Khí độ cũng không giống với tiểu nhà đầu này. Chúng ta cáo từ. Thanh niên hóa đau ổ, bỗng nhiên trở lại bình tĩnh. Thanh ông cũng khôi phục lại thành bình thường. Ông Thanh lập tức là có vẻ giống như Mỹ công tử, trước sau làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Nói xong lời này, thanh niên cùng Trung Ngô, hai người thêm lần nữa, quyến luyến không buông tha, liếc mắt thạch ốc kia, sau đó đầu lòng ly khai khỏi nơi đây, bóng dáng biến mất sau núi đá. Đại ca, bị cái gì mà không giết hai người kia, chỉ cần gắng thêm chút sức nữa, lập tức có thể tiêu diệt bọn họ rồi. Nữ tử xinh đẹp sau khi thấy tận mắt, hai người đi khỏi, rốt cuộc nhìn không được quay đầu, hướng trung niên nam tử hỏi. Thất muội à, ta phát hiện từ sau khi xảy ra chuyện đó, muội liền trở nên quá khích, muốn động thủ lấy mạng người. Muội có biết hai người kia là người nào không? Gia tộc bọn họ xuất thân cũng là đại gia tộc khá danh tiếng. Tuy còn lâu mới đuổi kịp siêu cấp gia tộc họ Trần của chúng ta, nhưng cũng không thể coi thường. Tốt hơn là không nên dễ dàng kết thù. Huống hồ chính thực muốn giết nhóm bọn họ, cũng hơn phân nửa là sẽ không thành công. Phải biết rằng dựa vào uy lực của Kim Thư và Ngân Bút, hình như gây ra cho hai người bọn họ nguy hiểm trùng trùng. Nhưng trên thực tế, đó là dưới tình huống hai người bọn họ không có ý niệm trốn thoát mới có thể làm như vậy. Nếu là thật sự hạ sát thủ, bọn họ lại không phải là kẻ khờ dại, đương nhiên sẽ nhanh chân bỏ chạy. Kể từ lúc đó, uy lực Kim Thư, Ngân Bút của ta dù lớn thêm nữa, dù thế nào cũng không có khả năng lấy mạng họ. Chính là rước lấy cừu gia mà thôi. Người trung niên Hoàng Phong Cốc trước tiên dùng khẩu khí sùng ái, thoáng chút trách cứ nữ tử tuổi trẻ. Tiếp theo cẩn thận giảng giải một phen nguyên nhân không chịu hạ sát thủ, làm cho nàng kia giật mình hiểu ra. Đúng rồi, thất muội à. Sau khi tiểu tử Lục gia kia mưu hại muội, rốt cuộc không lộ mặt tại địa phương khác, xem ra thật sự là bị người cứu muội giết chết rồi. Nhưng nếu quả thật như vậy, xem ra tiểu tử này thật là may mắn, nếu không nhất định phải bắt hắn sống không bằng chết, để hắn biết sự đáng sợ khi dám đối với người nhà Trần gia chúng ta hạ độc thủ. Nhưng thật ra thân phận người cứu muội kia thật sự rất là khó tìm. Ta đã tốn rất nhiều khí lực tra tìm đệ tử bổn cốc không có mặt trong mấy ngày đó. Kết quả thật không phát hiện người đi ra ngoài mà có khả năng tạo thành uy hiếp đối với Lục gia tiểu tử. Phải biết rằng, mặc dù pháp lực tên hỗn đảng kia không đáng nhắc tới, nhưng thanh giao kỳ của hắn thật sự là một kiện pháp khí đỉnh cấp, có khả năng cứu muội từ trong tay hắn. Rõ ràng thực lực người này không kém mới đúng. Chẳng lẽ là người bên ngoài bổn môn đi qua đường chăng? Đại ca nữ tử bỗng nhiên thay đổi ngữ khí thường tiết đối với thất muội của hắn mà nói. Thì ra, vị thất muội này là Trần sư muội, đã trở thành nên lãnh nhược băng sư. Chính ở trước mặt trung niên nhân đại ca của nàng, hiển nhiên khôi phục lại vài phần bản tính. Bởi vậy sau khi vừa nghe xong những lời ấy, lập tức trên mặt đỏ bừng, làm nũng nói. Phi, đề cập tên gia hỏa kia làm gì chứ? Cứu thì cứu đi, còn đem người ta một mình vứt tại nơi hoang vu. Chính mình là lấy trúc cơ đan người ta rồi lủi đi. Ta xem 89 phần cũng không là người tốt đâu. Trong miệng Trần sư muội có hận ý bất bình rất lớn. Kỳ thật, làm cho nàng nổi giận như thế thực không phải việc này, mà là tưởng tượng tới người này, khiến cho nàng hồi tưởng tới cái đêm bị nàng kia, lúc cả người trần trụi nóng bỏng, thần trí không rõ. Mà hai tên đó đã từng đem hai đôi tay thô thiển, tùy ý vuốt ve toàn thân trên dưới, cùng hơi thở nồng đậm, mùi vị nam tử trên người đối phương. Tới nay, còn làm nàng in sâu trong lòng. Chính là thẹn quá hóa giận, Trần sư muội tận lực không muốn nhớ tới việc này, mà đem bọn họ chôn sâu trong đồi tâm. Hôm nay, nghe đại ca mình nhắc tới như vậy, không thể kiềm chế trong lòng, làm nàng lâm vào trầm tư, trên mặt một trận trắng hồng liên tục thay đổi. Đợi khi Trần sư muội hoảng hoảng hốt hốt, phục hồi lại tinh thần, là phát hiện đại ca của mình đang dùng ánh mắt cười mà không cười, thâm ý sâu sắc, nhìn chính mình. Tự hồ toàn bộ bí mật của nàng đều bị đối phương nhìn thấu hết. Điều này làm cho mặt nàng đỏ ửng càng trở nên kiều diễm. Trần sư muội cảm thấy ngượng ngùng, rõ ràng dậm chân nói.